Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Ta đã biết. Khi Yamada El cùng Misaka Mikoto lẫn nhau tự giới thiệu về sau, liền cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon bắt đầu nói chuyện phiếm. Mà Han Yu thấy thế thì là đi phòng bếp mở ra tủ lạnh, cầm một chút đồ uống đến phòng khách cho mấy cái nữ hài hiểu giải khát. Mà khi Han Yu trở lại phòng khách lúc, Han Yu mới chú ý tới trên khay trà phòng khách bày biện một đống đồ ăn vặt đóng gói. Hơn nữa còn là bị mở ra đã ăn xong. Han Yu mắt nhìn Yamada El khóe miệng, phát hiện còn có chút đồ ăn vặt mảnh vụn. Lập tức trong lòng sáng tỏ, cảm giác Yamada El cùng chính mình thật đúng là không khách khí. El, đem đồ uống sau khi để xuống. Han Yu kêu Yamada El một tiếng. Làm gì? À, tương đương, Han Yu chỉ bên mồm của mình, ra hiệu Yamada El đem miệng đồ ăn vặt mảnh vụn làm sạch sẽ. Ngươi có ý tứ gì? Yamada El nhìn thấy Han Yu động tác về sau, lập tức đầy mặt đỏ bừng, lộ ra 10 phần khẩn trương. À, Han Yu nhìn xem Yamada El kỳ quái phản ứng cũng là không hiểu ra sao. Liền lần nữa chỉ bên mồm của mình. Uy, ngươi có muốn hay không mặt a? Cái này đều có người ở đây. Ngươi là muốn làm gì? Yamada El gặp vẫn kiên trì động tác mới vừa rồi, lập tức có chút tức giận hô. Nghĩ thầm Han Yu cái này không biết xấu hổ ra hòa, vậy mà ngay trước mặt người khác muốn cho chính mình thân hắn. El muội muội, bên mồm của ngươi. Misaka Mikoto cũng có chút kỳ quái Yamada El phản ứng. Mặc dù không biết nàng hiểu lầm cái gì, nhưng vẫn là phi thường tốt tâm nhắc nhở một chút nàng. À, nha, là như thế này à. Yamada El nghe vậy cảm thấy xấu hổ, mặt cũng so vừa rồi biến thành càng đỏ, vội vàng xoa xoa chính mình khóe miệng về sau, liền cầm lấy bản thảo nhìn lại, dùng cái này để che giấu bối rối của mình. Ta nói, ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì à? Han Yu ngồi xuống trên ghế salon, có chút buồn bực hướng Yamada El hỏi. Không có, không có gì, ta muốn nhìn bản thảo. Yamada El sau khi nói xong liền không tại phản ứng người khác, hết sức chuyên chú nhìn lên bản thảo. Mà lúc này đây, cửa trước chỗ truyền đến mở cửa thanh âm. Han Yu biết hẳn là Mashiro các nàng trở về, liền ngay cả vội vàng đứng dậy hướng cửa trước đi đến. Mà Yamada El tại Han Yu rời đi về sau, lén lén đem bản thảo buông xuống một điểm, nghĩ lặng lẽ quan sát một chút. Kết quả phát hiện Misaka Mikoto bọn người đang cười khanh khách nhìn xem chính mình. Lập tức liền đem bản thảo sách đi lên. Sao? Có điểm lạ tại dùng bản thảo đem chính mình che khuất về sau. Yamada El nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trong lòng đột nhiên hiện ra một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Cảm giác vừa rồi tràng cảnh có loại mãnh liệt tức thị cảm. Yamada El không khỏi trầm tư. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là biểu muội của ta, Shina Mashiro. Các ngươi lần trước thấy qua. Lúc này Han Yu cũng mang theo Mashiro về tới phòng khách. Mà Aoyama Nanami bởi vì muốn làm công, cho nên tại đem Mashiro đưa đến nhà, giao cho Han Yu về sau liền rời đi đi làm việc đi. Người tốt, Misaka Mikoto bọn người thấy thế cũng lần nữa đứng dậy, cùng vừa rồi đồng dạng hướng Shina Mashiro làm lên tự giới thiệu. Các ngươi tốt, ta là Shina Mashiro. Giới thiệu xong về sau, Shina Mashiro phi thường yên lặng lên tiếng chào. Han Yu gặp mọi người đối với Mashiro cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền ngồi xuống, hướng Misaka Mikoto bọn người kỹ càng giới thiệu một chút Mashiro tình huống. Nói như vậy, Mashiro tỷ tỷ hiện tại là từ ngươi tên sắc lang này tới chiếu cố rồi. Shirai Kuroko cau mày, nhìn chằm chằm Han Yu hỏi. Không hoàn toàn từ ta chiếu cố, ta xin người khác tới chiếu cố của nàng. Ta là nam sinh, cũng không tiện. Han Yu biết Shirai Kuroko đang suy nghĩ gì, vội vàng giải thích một chút, miễn cho mọi người hiểu lầm. Nói như vậy, Mashiro tỉ tỉ vẽ tranh rất lợi hại lạc. Giống như nhìn xem a. Satan Ruiko đối với nhìn thấy cấp thế giới danh nhân có vẻ hơi cao hứng. Tìm được, lúc này, vừa rồi tại Hanyu giới thiệu xong Mashiro sau nhìn chằm chằm vào điện thoại di động Uiharu Kazari. Hô lớn một tiếng, sau đó tiện tay cơ đưa qua những người khác, Mashiro tỉ tỉ quả nhiên siêu cấp lợi hại đây này. Mà, những người khác cũng tiến tới Uiharu Kazari bên người. Kiểm tra một hồi trong điện thoại di động Uiharu Kazari tìm tới tư liệu. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Biểu ca, Mashiro có chút kỳ quái Misaka Mikoto đám người phản ứng. Quay đầu hướng Hanyu kêu một tiếng. Các nàng là đang vì ngươi cảm giác thành tựu đến giật mình. Biểu ca vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo đâu. Hanyu vuốt vuốt Mashiro đầu. Cao hứng nói. Mashiro nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy đến từ Hanyu vuốt ve. Ta đã biết, đúng lúc này, Yamada El đột nhiên từ trên ghế salon ngồi dậy, hô to một tiếng, "Uy, ngươi làm gì?" Dọa ta một hồi, Hanyu có chút trách cứ nhìn Yamada El, mà Yamada El thì là trợn nhìn Hanyu một chút về sau. Đưa tay chỉ hướng Misaka Mikoto, "Ngươi, ta..." Misaka Mikoto đầu óc mơ hồ chỉ chính mình hướng Yamada El hỏi. Đúng, chính là ngươi. Yamada El vừa nói vừa cầm lấy bản thảo nhìn một chút. Sau đó tiếp tục nhìn về phía Misaka Mikoto hô. Ngươi chính là trong này Misaka cầm. Ngô, trước đó Hanyu gặp Yamada El nhìn xem bản thảo. Lại nhìn xem Misaka Mikoto thời điểm cũng cảm giác có chút không ổn. Sau đó đang nghe Yamada El nói chuyện liền thầm nghĩ hỏng bét. Muốn lộ tẩy, thế là không đợi Yamada El nói hết lời. Hanyu liền một thanh đánh tới. Đem Yamada El miệng cho bưng kín. Hanyu, ngươi làm gì? Misaka Mikoto nhìn xem Hanyu đối đãi Yamada El thô lỗ động tác có chút bất mãn hô. Đúng đấy, nhanh lên buông ra El muội muội. Shirai Kuroko cười trên nỗi đau của người khác hô. Cái kia, ta có chút sự tình cùng với nàng nói chuyện. Hắc hắc, hắc hắc, Hanyu lúng túng hướng Misaka Mikoto bọn người giải thích một chút về sau. Cười đem Yamada El kéo đến phòng khách thông hướng sân nhỏ trên bậc thang. Cũng đem cửa thủy tinh cho mang tới. Misaka Mikoto bọn người gặp Hanyu không có đem người mang rời khỏi tầm mắt của mình. Cũng liền không nhiều lời cái gì. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Hanyu hai người. Chỉ cần Hanyu muốn làm điểm chuyện xấu. Các nàng liền lập tức để Hanyu mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chính nghĩa. Ngô, ngô, bị Hanyu ôm đi vào sân nhỏ bậc thang về sau. Yamada El có chút tức giận tại Hanyu trong ngực rằng co. Yên tĩnh, yên tĩnh. Người đừng nói trước ta liền buông ra ngươi. Rõ chưa? Hanyu hướng phía trong phòng các cô gái cười cười về sau. Vội vàng hướng lấy Yamada El làm ra một cái im lặng thủ thế nói. Yamada El nghe vậy cũng không còn loạn động. Nhẹ gật đầu. Sau đó tại Hanyu đem chính mình buông ra về sau. Yamada El liền cắn một cái đến Hanyu trên tay. Ngao tương đương ngươi làm gì cắn ta? Ai bảo ngươi vừa rồi đối với ta như vậy? Đây là đối ngươi trừng phạt. Yamada El rất nhanh liền buông lỏng ra miệng. Hầm hư đối với Hanyu nói. Biết biết, ai bảo ngươi vừa rồi kém chút đem sự tình cho bọc quang. Hanyu thổi thổi trên tay giấu răng. Có chút bất đắc dĩ nói. Lộ ra ánh sáng. Yamada El nghe vậy. Trong lòng khẽ động liền đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. Uy. Trong tiểu thuyết cái kia Misaka Mikoto chính là bên trong Misaka Mikoto tỉ tỉ đi. Ngạch, tạm thời đúng không? Cái gì gọi là tạm thời đúng không? Yamada El nghe vậy móp méo miệng. Bất quá không có cùng Hanyu so đo cái này, ngươi bộ dáng này. Xem ra là không có để nàng biết ngươi đem nàng ghi vào tiểu thuyết sự tình đi. Hanyu gật đầu, bất đắc dĩ. A giống tương đương, Yamada El gặp Hanyu thừa nhận, trong nháy mắt bị khơi gợi lên hào hứng. Một mặt ngoạn vị nhìn xem Hanyu nói ra. Nói chuyện, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Không có gì,